Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 175 của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị khán thính giả sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ, tôi thoáng nhìn qua cửa, trong lòng trăm nghìn lần không muốn bước vào. Nhưng tình huống trước mắt, tôi không vào cũng không được, bởi vì tôi thật sự không cõng nổi Đinh Nhất nữa. Trước hết, tôi cần đặt anh ta ở một khu vực an toàn mình có thể nhìn thấy, để tôi thở một hơi cái đã. Vì thế tôi ra vẻ lạnh nhạt, gật đầu với người đàn ông và bước vào. Đi vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là một chiếc sofa màu xanh lá đậm bằng da thật. Tôi cũng mặc kệ bên trong có ai hay không, cứ ném Đình Nhất xuống sofa trước rồi nói sau. Mẹ kiếp chứ, tôi thật sự đã sắp lùi hết sức lực bú sữa mẹ ra dùng cá rồi. Ai ngờ, với mới đặt được Đình Nhất xuống, tôi đã có thể cảm thấy được trong phòng truyền ra một tiếng cười duyên. Thể lực của anh trai nhỏ không tệ nhỉ? Tôi nghe tiếng vội ngẩng đầu lên mà nhìn, phát hiện trên chiếc giường trong phòng có một người phụ nữ dịu dàng, quyến rũ, tầm 30 tuổi đang nằm. Phong cách thay đổi hơi nhanh, cho nên tôi bàng hoàng ngẩn ngơ hơn 10 giây rồi mới xấu hổ mà nói. Ngại quá, có phải chúng tôi xin nhầm phòng không? Xin hỏi phu nhân Kim ở phòng nào ạ? Người phụ nữ trên giường cất tiếng cười trong trẻo. Sao chứ, chẳng lẽ tôi không giống phu nhân Kim sao? Bây giờ tôi nghe mà thầm hoảng hốt. Người phụ nữ trước mắt này sao có thể là phu nhân Kim chứ? Đùa cái kiểu gì vậy? Một người phụ nữ đã kết hôn hơn chục lần, sao có thể trẻ tuổi như thế? Chẳng lẽ từ mười mấy tuổi, bà ta đã bắt đầu kết hôn sao? Hơn nữa còn phải duy trì kỷ lục mỗi năm tang chồng một lần. Kim phu nhân thấy tôi khở người như đứng ngốc ra đó mà không trả lời bà ta, bèn mỉm cười bước xuống giường. Dáng người quyến rũ đi tới bên cạnh tôi, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc lên trên vai tôi. Cậu chính là Trương Tiến Bảo có phải không? Quả nhiên là môi hồng răng trắng. Xem ra lão Trang cũng không nói dối chút nào nhỉ? Lão Trang à? Lòng tôi mắng thầm, cái con hồ ly giả Trang Hà này cũng hố người quá mức rồi đấy. Chẳng lẽ là bán rẻ ông đây sao? Phu nhân Kim này mặc váy ngủ ren màu đen nửa trong suốt, cả người mang mùi hương kỳ lạ. Bà ta vừa tới gần, tôi cảm thấy trong lòng quái quái, vì thế lùi về sau một bước theo bản năng. Nhưng không lùi đâu còn đỡ. Vừa lùi đã để phu nhân Kim nhìn thấy Đinh Nhất được tôi đặt trên sofa. Chỉ thấy mắt bà ta đột nhiên sáng ngời. Ý, lại còn mua một tặng một cơ đấy. Lão Trang cũng không đề cập đến là còn có một con chó săn nhỏ dễ nhìn như vậy đi kèm nha. Tôi nghe mà đau cả răng. Nghĩ bụng không phải con hồ ly giả Trang Hà này muốn bán tôi cho người phụ nữ này làm trai bao đấy chứ. Lúc này thì phu nhân Kim đột nhiên vươn tay muốn sờ mặt Đinh Nhất. Còn may tôi nhanh tay nhanh mắt chắn lại và nói. Ngại quá, phu nhân Kim, cơ thể của bạn tôi không được thoải mái cho lắm. Bà ta nghe thế thì ồ lên, sau đó khẽ cau mày mà nói. Thằng nhóc này thú vị nhỉ, người khác ngửi thấy hương hoàn hỉ của bà đây đều hừng hực ngủ không được. Nhưng cậu ta lại ngủ gọi không tỉnh. Tôi vừa nghe bà ta nói đến hương hoàn hỷ gì đó là biết quả nhiên phu nhân Kim này đã bỏ thuốc chúng tôi. Chỉ là không biết chúng tôi dính bẫy từ khi nào đây. Bởi vì từ đầu đến cuối tôi đều không ngửi thấy mùi hương nào đặc biệt cả. Tôi thấy hiện giờ hình như phu nhân Kim cảm thấy rất hứng thú với Đình Nhất. Nếu thằng cha này giờ còn tỉnh táo, tôi thật sự muốn xem thử anh ta sẽ có biểu cảm thế nào. Nhưng mà bây giờ thằng cha này ngủ say như thế. Dù gì tôi cũng không thể để anh ta bị phá thân trình nam trong lúc mơ màng hồ đố như vậy được. Lỡ như anh ta tỉnh lại, phát hiện mình bị phu nhân Kim đè rồi. Tôi thì lại đứng bên khoanh tay mà nhìn. Thể nào anh ta cũng tuyệt giao với tôi. Cho nên vì cái thân trình nam của Đinh Nhất, dù sao tôi cũng phải bảo vệ anh ta cho thời khắc mấu chốt mới được. Vì vậy tôi cố ý chắn giữ phu nhân Kim và Đinh Nhất, sau đó ho nhẹ một tiếng và nói. Xin hỏi phu nhân Kim, có thấy một người bạn khác của chúng tôi hay không? Vừa nãy chú ấy đi lên trước chúng tôi một bước. Phu nhân Kim nhún vai đáp. Cậu nói cái lão già chú đế kia phải không? Tôi đã đưa ông ấy về phòng cho khách nghỉ ngơi rồi. Người đã lớn tuổi như vậy, người nhiều hương hoan hỷ không có tốt. Không giống hai người các cậu, trẻ tuổi, khỏe khoắn, mạnh mẽ, đầy nhựa sống. Phu nhân Kim vừa nói, vừa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực của tôi. Tôi lập tức cảm thấy có một luồng máu nóng từ dưới bụng cuộn trào lên. Năng lực mê hoặc của người phụ nữ này lợi hại quá. Hiện giờ tôi đột nhiên hơi hối hận vì đã chắn đạn cho Đinh Nhất. Thật sự không được thì để anh ta hy sinh cái tôi một chút, cứ vớt bà chúng tôi cho xong. Khi tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới mục đích của chúng tôi đến đây lần này. Vì thế tôi bèn giơ bàn tay, bánh chừng ướt sũng máu chặn lại trước ngực và nói. Phu nhân Kim, thật ra lần này chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ. Phu nhân Kim dùng khóe mắt quét qua vết thương trên tay tôi, lập tức hốt hoảng kêu lên kinh ngạc. Ôi chà chà, Tiến Bảo, bàn tay của cậu bị làm sao thế? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Mau để chị xem giúp cậu nào. Nói xong, bà ta không đợi tôi mở miệng, bước lên tháo luôn bằng gạc nhuộm máu trên tay tôi. Kết quả, bà già đã có chồng này chỉ nhìn thoáng qua đã nhíu mày nói. Ôi chào, vết thương này của cậu là ở nguyên thần. Thảo nào lão chàng nói muốn giới thiệu cho tôi một tên chó săn nhỏ. Đúng thật là thiên hạ, không có trai trẻ ăn không trả tiền mà. Tôi nghe mà khóa miệng dần dật, trong lòng thầm mắng con hồ ly tinh giả. Chẳng có một lần nào làm việc đáng tin cậy cả. Hóa ra là anh ta muốn ông đây bán nhan sắc để đổi lại phu nhân Kim chữa trị vết thương cho mình. Tuy rằng đã mắng Trang Hà trăm ngàn lần trong bụng, nhưng ngoài miệng tôi vẫn khách sáo nói. Vết thương này của tôi, bệnh viện bình thường không chữa khỏi được. Cho nên Trang Hà mới bảo chúng tôi đến đây xin gặp phu nhân Kim. Hy vọng ngài có thể vươn tay cứu giúp, vá lại nguyên thần dụng tôi. Nghe xong, phu nhân Kim nhẹ nhàng thở dài. Anh bạn nhỏ, cậu biết chị đây vá lại nguyên thần như thế nào không? Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên là bản lĩnh của phu nhân Kim lợi hại. Bằng không sao Trang Hà lại bảo tôi đến đây cầu xin ngài chứ? Chỉ không biết phu nhân Kim có đồng ý giúp tôi việc nhỏ này hay không thôi. Phu nhân Kim khẽ cười và đáp, quỷ sứ à, miệng ngọt ghê luôn ấy. Có điều sau này không cho cậu gọi tôi là phu nhân Kim, gọi chị nghe xem nào. Trong lòng tôi rất xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn không thể nói gì. Dù sao cũng là tôi xin gửi ta giúp, vì vậy đành ra mặt dày gọi một tiếng chị Kim. Ngoan lắm. Phu nhân Kim nghe xong cười khanh khách, nhưng ngay lập tức bà ta lại sầm mặt xuống. Vá hồn thì có thể, nhưng hồn này không thể vá không công được. Quả nhiên không dễ nói chuyện như vậy. Vì thế tôi nhìn tay phải của mình với vẻ mặt ưu thương. Vết thương trên tay tôi đây là kỳ quặc. Nếu chị không giúp, chị sợ vĩnh viễn không thể liền được đâu. Phu nhân Kim bày ra vẻ hơi khó xử. Chao ôi, cậu bé đáng thương. Chị sao nỡ để tay của cậu vĩnh viễn không liền lại chứ? Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn biết chị vá lần hồn như thế nào sao? Tôi nghe phu nhân Kim nói như vậy, lập tức giả bộ như mặt mày mờ mịt, lắc đầu mà nói. Đương nhiên là muốn chứ, chị nói tôi nghe thử nào. Phu nhân Kim khẽ khẽ thở dài, đột nhiên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay của bà ta có thêm một cuộn tơ nửa trong suốt. Tôi thấy sợi tơ này vừa mảnh vừa nhẹ, nhìn là biết không phải vật phẩm, chắc hẳn là của quý tộc môn gì đó của phu nhân Kim đấy. Lúc này mới nghe bà ta thong dong nói, có biết chị tìm được người chồng trước như thế nào không? Tôi xấu hổ rồi cười cười mà đáp, tất nhiên là dựa vào sắc đẹp tuyệt trần của chị rồi. Phu nhân Kim cười vẻ hiểu ý, sắc đẹp tất nhiên cần có, nhưng nếu muốn tình yêu bền lâu mãi, nhất định phải dùng tơ khóa tâm độc môn này của chị mới được. Thứ này tên là tơ khóa tâm ư? Phu nhân Kim gật đầu và tiếp tục nói, ừ, tơ này tuy nói là chị tư kéo lên, thế nhưng cách kéo rất là phức tạp. Bởi vậy mấy năm chị mới có thể kéo ra một cuộn nhỏ như vậy thôi. Cậu đừng thấy đây chỉ là một cuộn tơ nhỏ không bắt mắt, nhưng nó lại có thể trói chặt trái tim của bất kỳ người đàn ông nào, làm cho bọn họ đến chết cũng sẽ không thay lòng đâu. Tôi nghe xong mà không thể không rùng mình, nghĩ bụng người phụ nữ này cũng độc ác quá rồi. Nếu như đời này bà ta chỉ có một cuộc hôn nhân tôi cũng chịu, nhưng mà mẹ kiếp, bà ta đã kết hôn hơn chục lần rồi, còn mỗi lần đều phải yêu bà ta cho đến khi chết cơ chứ. Phu nhân Kim thấy mặt tôi hiện ra sự nhát gan, nên khẽ khẽ mỉm cười. Tờ khóa tâm này có thể khóa được trái tim của đàn ông là bởi vì nó có thể bám vào nguyên thần của con người. Bởi vậy tất nhiên cũng có thể vá lại nguyên thần. Trong tay của chị chỉ có một cuộn tờ khóa tâm này là mới vừa hoàn thành thôi. Vốn là muốn dùng nó để khóa trái tim của người chồng tiếp theo của mình. Nếu chị dùng nó để phá hồn cho cậu, người chồng tiếp theo của chị phải đi tìm ở đâu đây? Tôi bây giờ hơi sửng sốt. Hóa ra đường biên của câu chuyện nằm ở đây. Thứ này là công cụ chuyên dùng để phu nhân Kim tìm đàn ông. Cho tôi dùng, tất nhiên là bà ta sẽ không tìm được đàn ông. Bởi vậy chắc chắn bà ta sẽ không dễ dàng giúp tôi. Phu nhân Kim thấy sắc mặt tôi thoáng thoát tối thì thản nhiên đi đến cạnh tôi mà khẽ nói. Cậu cũng đừng có quá lo lắng. Nếu cậu đồng ý làm người đàn ông của tôi, vá hồn thì có tính là gì? Tất cả tài phú ở đây đều có thể dễ như trở bàn tay. Thế nào? Tôi vừa nghe thế suýt nữa ngã ngửa, liên tục xua tay với bà ta. Cái chuyện đùa này hơi lố. Tôi sao có thể xứng với người đẹp tuyệt như chị được chứ? Phu nhân Kim thấy tôi kinh hoàng như thế thì khẽ cười mà nói. Cậu không tình nguyện cũng không sao cả. Vậy để nhóc chó săn còn đang ngủ này ở lại thì thế nào? Tôi thấy cậu ta cũng rất đẹp trai đấy. Tôi bây giờ thầm hoảng sợ. Chẳng lẽ vì chữa khỏi vết thương trên tay tôi và đinh nhất thì ít nhất phải có một người đứng ra bán nhàn sắc ư? Cái đồ chết tiệt trăng hạ kia cũng không nói sớm cái cách thứ hai này lại mờ ám đến như thế. Thực ra phải nói phu nhân Kim này cũng khá đẹp. Tuy lớn hơn tôi vài tuổi nhưng lại có loại hương vị dịu dàng mê người. Nhưng vấn đề là người đàn ông của bà ta đều không sống được lâu. Cưới bà ta không quan trọng, nhưng mười mấy người chồng trước tôi kia vẫn mất như thế nào? Hoặc là bà ta trời sinh khắc chồng, cả người nào thì người đó chết, hoặc là chính bà ta giết chết. Như vậy mới từ từ tích lũy được cả một đống tài phú của bà ta như hiện giờ. Vì chữa thay mà lại ném cái mạng nhỏ đi một cách khó hiểu, đó là chuyện chẳng mấy có lợi. Nghĩ đến đây, tôi bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cảm ơn ý tốt của chị Kim. Nếu như có thể quen chị sớm hơn mấy năm, chắc chắn tôi sẽ đồng ý không cần suy nghĩ. Nhưng tiếc rằng hiện giờ tôi đã có người mình thích. Cho dù tôi có bức thiết muốn chữa khỏi tay như thế nào, cũng không thể phụ lòng của người ta được. Ai ngờ được rằng phu nhân Kim nghe xong lại nhăn mày mà nói. Không đúng. Lão Trang nói cạnh cậu, trừ một người chị ruột là nữ ra, còn lại không có một động vật giống cái nào cả. Cả nuôi chó cũng là được. Cậu lấy đầu ra người trong lòng cơ chứ? Không phải là cậu bịa ra một lý do lừa tôi đấy chứ? Tôi thầm nghĩ bỗng, bà già này đúng là có thêm một trái tim bảy lỗ mà. Quả thực khó chơi y như Tràng Hạ. Bọn họ mới đúng là trời sinh một đôi đấy. Nhưng trước mắt tôi lại không thể đắc tội với bà ta. Vì thế hơi chột dạ, không biết nên trả lời bà ta như thế nào. Ấy nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy Đinh Nhất còn ngủ say. Vì thế đầu óc lóe lên, nảy ra ý hay. Xem ra bây giờ cũng chỉ có thể uất ức Đinh Nhất một chút. Dù sao hiện giờ anh ta còn đang ngủ, không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, tôi thầm cười xấu xa trong lòng. Nhưng trên mặt lại giả bộ ra vẻ u buồn, nói với phu nhân Kim. Đó là bởi vì tình cảm của chúng tôi không được người đời chấp nhận. Thay vì thế, anh ta chịu ánh mắt nghi ngờ của người thân bạn bè. Chẳng bằng không nói gì cả, giấu bí mật này ở trong lòng, chỉ có tôi và anh ta biết. Sau khi nói xong, tôi còn đong đầy tỉnh thâm liếc nhìn Đinh Nhất trên sofa. Phu nhân Kim nghe thế nhìn theo ánh mắt của tôi về phía Đinh Nhất vẫn ngủ say. Khóe mắt đột nhiên co giật như đã hiểu ra điều gì. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại đột nhiên sầm mặt xuống, tức giận nói với tôi. Nhãi con, cậu đúng là mở miệng nói bừa ngay được nhỉ. Trong ba người hôm nay tới đây, kể cả cậu có tơ tình với ông già họ Lê kia tôi cũng tin. Bà ta nói tới đây, đột nhiên chỉ tay sang Đinh Nhất trên sofa. Đôi mắt long lên, nhưng mà với cậu ta, đánh chết tôi cũng không tin. Tôi nghe như muốn lật xe chắc, nhưng ngoài miệng lại vẫn cứng cỏi mà đáp. Dựa vào cái gì với anh ta thì chị không tin cơ chứ? Phu nhân Kim hử lạnh rồi nói. Bởi vì cậu và ông già Lê đều là người bình thường. Hết người bình thường chúng phải hương hoan hỷ này, cho dù lòng dạ ngay thẳng cỡ nào cũng rất khó giữ được tâm niệm vững vàng. Nhưng thằng nhóc này vừa trúng hương hoan hỷ là ngủ ngay. Vậy chỉ có thể chứng minh cậu ta không giống người bình thường, bởi vì cậu ta thiếu một quả tinh phách so với người bình thường. Ai nói Đinh Nhất nhà chúng tôi không phải người bình thường, Chẳng lẽ một hai phải trúng hương hoan hỉ của chị sướng chết đi sống lại mới là người bình thường sao? Tôi mạnh miệng mà nói. Phu nhân Kim thấy tôi không tin, bèn nhẹ nhàng xẹt ngón tay qua gương mặt tôi. Tôi lập tức cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, chỉ thấy ngón tay bà ta tựa như có ma lực, có thể gợi đến tất cả cảm giác trên da tôi. Thảo nào bà ta có thể làm cho tất cả những người chồng đều si mê mình như thế. Thủ đoạn của phu nhân Kim này đúng là khá lợi hại mà. Hòng thoát khỏi sự mê hoặc của bà ta, tôi không thể không ngoảnh đầu sang một bên, nhưng lại nhìn thấy cả khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình trong tấm gương sát đất bên cạnh. Miệng bàn là buồn cười đến bao nhiêu. Tuy rằng lòng tôi hiểu rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, không khéo buổi tối nay, có lẽ tôi sẽ bị chị gái có chồng này lợi dụng. Nhưng mà lý trí của tôi cũng không đủ để điều khiển cơ thể của mình nữa. Chỉ có thể theo ngón tay của bà ta di chuyển mà trở nên càng ngày càng nóng và khó nhịn hơn. Tất cả mọi chuyện dường như đã rơi vào đường cùng. Tôi đành phải đột ngột dùng sức nắm chặt bàn tay bị thương. Lập tức một cơn đau thấu tim làm tôi bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Sau đó gạt bàn tay ngọc nhỏ nhắn đang tùy ý làm bậy của phu nhân Kim trên người mình ra. Phu nhân Kim sửng sốt, ngay sau đó liền cười khanh khách mà nói. Chào ôi, không nhìn ra được đây. Định lực của nhóc nhà cậu cũng rất mạnh. Chẳng lẽ cũng là thánh nhân nào chuyển thế ư? Tôi không có lòng dạ nói chuyện tào lao với bà ta ở đây, mà là lập tức truy hỏi bà ta vừa rồi tại sao nói đinh nhất mất một quả tình phách. Phu nhân Kim thấy dáng vẻ của tôi căng thẳng, vẻ mặt quan tâm, ấy thế mà hơi tin vào mấy lời ma quỷ mà tôi vừa nói. Bà ta than nhẹ một tiếng và nói với tôi. Thấy cậu si tỉnh như vậy thì để tôi nói cho cậu biết đi. Thằng nhóc này mất một quả tình phách, không ham không muốn đối với chuyện đời. Người thấy hương hoan hỉ của tôi cũng chỉ có thể ngủ say không tỉnh. Nếu nói cậu cong thì tôi tin, nhưng cậu ta lại 100% không phải cong. Trừ khi là cậu yêu thầm cậu ta. Tôi bây giờ nghe xong thầm mắng trong bụng. Bà mới là cong ấy, cả nhà các người đều cong. Nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ thâm tình mà nói. Bảo sao anh ta vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như vậy. Nhưng làm sao chị thấy được anh ta thiếu một quả tình phách? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta không trúng hương hoàn hỷ của chị hay sao? Phu nhân Kim vừa định nói cho tôi biết làm sao bà ta thấy được. Tất nhiên có thể nhìn ra. Tôi... Thế nhưng lại đột nhiên sửa lời mà nói. Cậu đừng quan tâm tôi nhìn như thế nào. Dù sao tôi có thể nhìn ra được đấy. Tôi lập tức cảm thấy cạn lời với tính tình của người phụ nữ này. Nhưng rốt cuộc bây giờ vẫn trên địa bàn của người khác. Bà ta rõ ràng từng chi tiết của tôi. Nhưng đối với bà ta, ngoài ba chữ phù nhân Kim, chúng tôi hoàn toàn không biết gì khác cả. Tuy nhiên, nghe bà ta nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, tôi vẫn phải nhân cơ hội hỏi thăm thử tại sao Đinh Nhất lại mất một quả tình phách. Cho dù không trông thấy vào phù nhân Kim vá hồn cho mình, thế nhưng vậy cũng phải moi từ miệng bà ta ra thứ gì có ích chứ. Phù nhân Kim chỉ nói Đinh Nhất thiếu một quả tình phách, vậy chỉ có thể nhìn ra được là sao lại bị thiếu không? Còn có khả năng tìm lại được không? Tôi hỏi liên tiếp hai vấn đề. Phu nhân Kim nhìn tôi bằng ánh mắt hơi nghi ngờ trong chốc lát rồi mới đáp lời một cách không tình nguyện lắm. Không ngờ các cậu đúng thật là một đôi, cải trắng tốt đều để heo ủ cả rồi. Nói xong, bà ta lại cảm thấy dùng từ không phù hợp, sau đó thở dài với vẻ mặt đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc cho hai con chó rồi đây. Tôi nghe mà như có 10.000 con ngựa chạy qua như điên trong lòng. Còn may hiện giờ, Đinh Nhất vẫn ngủ say không tỉnh như cũ. Nếu không, để anh ta biết tôi bồi nhọ anh ta như thế, có thể nào sẽ đuổi theo đánh tôi hay không? Lúc này, phu nhân Kim thấy ánh mắt của tôi lập lòe, còn tưởng rằng tôi vì chuyện của Đinh Nhất mà rầu rĩ. Vì thế nhẹ giọng an ủi tôi. Ai bảo lòng chị đầy mềm chứ? Không chịu được, nhất là tỉnh nhân như các cậu chịu khổ. Cậu coi số cậu mạng cậu, hai người khác cậu cũng thật là không tốt. Một người yêu thần bị rách, một người thì bị người ta móc mất tình phách. Đúng là một đôi uyên ương số khổ mà. Nghe được lời của phu nhân Kim, tôi thật sự là rất xấu hổ. Nhưng mà cũng từ trong đó nghe ra một ít manh mối. Đó chính là bà ta đã nhìn ra quả tình phách Đinh Nhất kia bị mất và ai móc đi. Nhưng ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể móc đi tình phách của Đinh Nhất cơ chứ? Chị à, chị có thể nói cho tôi biết quả tinh phách kia của bạn tôi còn có thể tìm về được hay không? Tôi nhìn vào mắt của phu nhân Kim mà hỏi rất chân thành. Phu nhân Kim nghe xong thì có người cẩn thận quan sát Đinh Nhất và nói. Tinh phách của cậu ta bị một tên lợi hại móc đi, mà quả tinh phách này chuyên quản thất tình lục dục và một vài ký ức quan trọng. Nói thẳng ra là có người rút đi một phần ký ức của cậu ta, sau đó làm cậu ta biến thành một người không ham muốn. Ngẫm lại một lần, đúng là như vậy. Lúc tôi mới vừa quen Đinh Nhất, đã từng nghi ngờ, trước đây không phải tên này là hòa thượng của chùa miếu nào đi lạc đây chứ. Anh ta đều chẳng có hứng thú hay để bụng bất cứ chuyện gì. Tự hỏi người đàn ông nào không mê rượu, không háo sắc đây. Đừng nói là tôi, ngay cả ông thầy bói giả suốt ngày giả bộ ra vẻ tiền phòng đạo cốt như chú Lê cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà Đinh Nhất lại không như thế. Lúc này phu nhân Kim nói tiếp, nếu muốn tìm về quả tinh phách kia của bạn cậu, cách duy nhất chính là phải tìm được cái tên lúc trước đã móc đi tinh phách của cậu ta. Bởi vì thứ này sẽ không có ai móc chơi. Chắc chắn hắn có mục đích gì mới làm như vậy. Hơn nữa, sau khi tinh phách rời khỏi cơ thể, chỉ cần kẻ mất phách bị người khác gọi ra tên của bản thân, tinh phách rời khỏi thể xác kia sẽ tự mình trở về. Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của cậu ta, chỉ e tinh phách kia nhất định đã bị tên đó trói lại rồi. Vậy chị có thể nhìn ra là ai móc đi không? Đây mới là vấn đề tôi quan tâm nhất. Bởi vì cho dù muốn tìm về cũng phải có cái tên chứ. Nếu cả tên này là ai cũng không biết, vậy thì không có khả năng tìm lại được rồi. Đột nhiên vào lúc này, sắc mặt của phu nhân Kim lại trở nên hơi kỳ lạ. Dùng một câu đã chặn họng tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, quả tinh phách đó cậu căn bản không tìm lại được đâu. Sau khi nói xong, bà ta lại xoa dịu tôi. Cho nên cần gì cậu phải phí công nữa. Nghe lời của chị, tuy rằng có thể thằng nhóc này không có thất tình lục dục gì đó, nhưng chị thấy cậu chắc chắn sớm thành thói quen rồi mà. Có vài thứ tìm về rồi, có thể chưa chắc là kết quả lúc ban đầu cậu muốn thì sao? Tôi nghe phu nhân Kim nói xong thì im lặng không đáp. Thấy bà ta nói chuyện bí ẩn, lồng trong bí ẩn, nhưng một câu thật tình cũng không chịu hé ra. Vừa rồi bà ta nói, sau khi người bị mất một quả tình phách, chỉ cần có ai đó gọi tên của hắn lên là có thể gọi về được. Nhưng vấn đề hiện giờ là không ai biết trước đây Đinh Nhất tên gọi là gì. Có phải biết tên của anh ta là có thể gọi về quả tinh phách kia hay không? Tôi tự mình lẩm bẩm. Phu nhân Kim nghe xong lại cười lạnh mà nói. Chẳng lẽ cậu chưa từng gọi tên của cậu ta sao? Tôi cũng không muốn giải thích với phu nhân Kim vì sao gọi tên Đinh Nhất không ích gì. Bây giờ xem ra khả năng muốn nhờ phu nhân Kim phá hồn giúp không lớn. Vì thế tôi nói với bà ta bằng vẻ mặt thành khẩn. Cảm ơn phu nhân Kim, có thể nói thẳng sự thật. Nếu tờ khóa tâm kia có ý nghĩa quan trọng với chị, tôi đây cũng không làm khó người khác. Chị xem, chị có thể loại bỏ lượng hoàn hỷ để cho bạn tôi có thể mau chóng tỉnh lại hay không? Chúng tôi cũng tiện chào tạm biệt. Đêm nay thật sự đã quấy rầy nhiều rồi. Hơn nữa, bàn tay này của tôi cũng thật sự không cõng nổi anh ta nữa. Phu nhân Kim nhẹ nhàng vung tay lên, cái loại cảm giác như có như không, mông lung vừa rồi còn quanh quẩn ở trong đầu tôi liền biến mất trong nháy mắt. Ngày sau đó thì thấy Đinh Nhất trên ghế sofa đột nhiên rền lên một tiếng, rồi người lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Tôi thấy Đinh Nhất đã tỉnh lại, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy vội qua hỏi anh ta, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Đinh Nhất nghe tôi hỏi như vậy thì ngẩng lên nhìn tôi rồi lắc đầu đáp, không có vấn đề gì. Tôi vội dìu anh ta dậy, không sao thì tốt rồi, vậy chúng ta đi tìm chú Lê thôi. Ngắn gọn cáo từ phu nhân Kim, tôi nhờ bà ta bảo người đàn ông dẫn chúng tôi tới kia đi gọi chú Lê ra tụ họp với chúng tôi. Chúng tôi cũng tiện cùng nhau rời khỏi đây luôn. Phu nhân Kim nghe vậy thì búng tay với bên ngoài, người đàn ông vừa rồi giống như U Linh đi từ ngoài cửa vào. Sau đó phu nhân Kim sai ông ta đi mời chú Lê đến. Nhưng trong thời gian chúng tôi chở chú Lê, phu nhân Kim đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Thấy các cậu đáng thương như vậy, nếu tôi không làm người tốt một lần đi, tôi có thể giúp cậu vá lại vết thương trên tay. Ai bảo cậu là bạn của lão Trang cơ chứ? Nghe vậy trong lòng tôi mừng rỡ, vội vàng vui vẻ mà nói. Vậy thì đúng là tốt quá, thật không biết nên cảm ơn chị như thế nào. Chứ không thể làm chồng của chị ra. Nếu sau này chị có chút nào yêu cầu tôi giúp đỡ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, tôi nhất định sẽ không hề chối từ đâu. Lúc này Đinh Nhất bên cạnh lại cau mày lại ngay. Lúc anh ta vừa định nói chuyện, lại bị phu nhân Kim ngắt ngang. Tiến bảo nâng bàn tay phải bị thương của cậu lên. Lúc ấy tôi không hề suy nghĩ gì mà làm theo lời bà ta. Kết quả thêm một sợi tơ trong suốt từ trong miệng của bà ta bay ra. phóng thẳng đến tay phải của tôi. Trong nháy mắt đã chui vào da thịt của tôi. Tôi lập tức cảm thấy một cơn đau thấu tim gan, làm tôi không nhịn được phải cong eo xuống. Sau khi sợi tơ kia tiến vào da thịt tôi, lập tức giống như có sinh mệnh, nhanh chóng vá nguyên thần của tôi lại. Bàn tay phải bị thương kia cũng nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Ai ngờ đúng vào lúc này, Đinh Nhất bên cạnh tôi đột nhiên rút dao bạc ra, chém một nhát lên sợi tơ trong suốt kia. Miệng vết thương đã khép lại một nửa, lập tức khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy phía phu nhân Kim truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tôi nhìn sang Đinh Nhất vô cùng khiếp sợ, thế nhưng lại đọc được từ trong ánh mắt của anh ta. Anh ta làm vậy tuyệt đối là có lý do, không thể không làm. Lúc này, liền nghe phu nhân Kim tức muốn hộc máu và nói, khi không lãng phí của tôi một đoạn từ khóa tâm, thằng nhóc này rốt cuộc cậu muốn làm cái gì thế? Đinh Nhất giơ tay đỡ tôi dậy rồi nói, phu nhân Kim, bà làm như vậy có phải không phúc hậu cho lắm hay không? Rõ ràng bà biết người Tiến Bảo thích là tôi, tại sao còn phải dùng tơ khóa tâm quấn lấy cậu ấy chứ? Tôi nghe mà khóe mắt co giật, nghĩ thầm, hóa ra vừa rồi, tuy thể xác của Đinh Nhất ngủ say không tỉnh, nhưng tâm trí lại tỉnh táo. Mấy chuyện ma quỷ tôi nói với phu nhân Kim, chắc hẳn anh ta đều nghe thấy. Tôi lập tức cảm thấy mặt da của mình đỏ lên, muốn nhanh chóng tìm một cái hang chuột chui vào cho rồi. Phu nhân Kim nghe Đinh Nhất nói xong thì mặt cứng đờ. Tiếp đó bà ta giả ngu giả ngơ mà nói, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Đinh Nhất hừ lạnh và nói, ồ, thật sự không hiểu sao? Tôi nhớ rõ trước đó là rõ ràng bà đã nói tơ khóa tâm này có thể khóa chặt nguyên thần của con người. Nó có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào si mê bà đến chết. Vậy sao còn muốn lừa gạt Tiến Bảo nhà tôi cơ chứ? Không phải là bà đào góc tường nhà tôi sao? Sắc mặt phu nhân Kim lúc xanh lúc trắng. Bây giờ Đinh Nhất mới thấy vậy cũng không nói lời vô nghĩa với bà ta. Giơ tay ôm tôi lại mà nói, phu nhân Kim, tôi thay mặt Tiến Bảo nhà chúng tôi cảm ơn ý tốt của bà với cậu ấy. Có điều phiền bà chuyển lời đến Trang Hà, về sau khi anh ta lại làm loại chuyện làm mai kéo thuyền này, bảo anh ta tự mình ra trận đi. Gương mặt đẹp kia của anh ta tuyệt đối dễ nhìn hơn so với anh em chúng tôi đấy. Tuy rằng nói là diễn trò, nhưng phải làm cho đến cùng. Nhưng trước mắt để Đinh Nhất ôm như vậy thực sự hơi xấu hổ quá đỗi. Tôi không nhịn được xoay trái lộn phải. Ai ngờ lúc này tôi cảm thấy sau lưng bị Đinh Nhất khẽ nhéo một cái. Biết ý anh ta là bảo tôi phối hợp đàng hoàng, diễn kịch cho xong cả vở. Rơi vào đường cùng, tôi cũng chỉ đành cứng cổ họng. Cũng may lúc này chú Lê xuất hiện đúng lúc, hóa giải cục diện xấu hổ trước mắt. Đinh Nhất thấy bà chúng tôi đã gom đủ, bèn quay đầu nói với phu nhân Kim, quấy rầy rồi, xin cáo từ phu nhân Kim. Đinh Nhất nói xong thì cũng không quay đầu lại, lôi tôi ra ngoài. Tuy rằng chú Lê vào sau không hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn bước vội hai bước đuổi kịp chúng tôi. Thật ra lúc ấy đi ra ngoài, ít nhiều tôi vẫn là hơi chột dạ. Chỉ sợ lỡ như bà già này thẹn quá thành giận, trở mặt không nhận người thì làm sao bây giờ? Nhưng về sau ngẫm lại, chắc là có ít khả năng đó. Bởi vì rốt cuộc chúng tôi do Trang Hà giới thiệu đến đây, mua bán không thành, tình nghĩa vẫn còn. Không đến mức phải nhốt chúng tôi lại, không cho đi chứ. Khi xe chúng tôi chạy đến khúc ngoặt dưới núi, sắc trời đã tờ mờ sáng. Đêm nay tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, cộng thêm mất máu quá nhiều. Gần như là Đinh Nhất vừa khởi động xe là tôi đã ngủ mất. Tôi vốn định có thể ngủ một giấc suốt đường về đến nhà cơ. Kết quả là với vừa ngủ không được bao lâu, đã cảm giác thấy xe thắng lại đột ngột, lập tức làm tôi trở nên bừng tỉnh. Tôi dùng tay đỡ ghế dựa thẳng vào trước xem bản năng. Kết quả lại quên chuyện bàn tay có vết thương, tức thì cảm thấy một cơn đau thấu tim gan. Lúc ấy tôi đúng là khóc không ra nước mắt. Nghĩ bụng sao số mạng của tôi khổ thế này, chẳng lẽ tay của tôi còn chưa gặp đủ nhiều tai nạn hay sao? Tôi vừa định trách Đinh Nhất lái xe kiểu gì vậy, nhưng lại thấy anh ta mở cửa xuống xe, lập tức đi đến chỗ một người đàn ông ở ven đường. Tôi tập trung nhìn, phát hiện người đàn ông ven đường kia lại là con yêu tinh giả Trang Hà. Mới đầu Trang Hà còn cười cợt, nói cười cười gì đó với anh ta. Nhưng sau đó, nhìn ra sắc mặt của Đinh Nhất không tốt, Trang Hà lập tức lách mình né tránh. Vậy mới không bị một đấm của Đinh Nhất đánh trúng. Tôi cũng lập tức đẩy cửa xuống xe, đi qua giữ chặt Đinh Nhất đang tức giận đầy mặt. Sau đó diễn vai mặt trắng, nói với Trang Hà, anh muốn hố chết tôi phải không? Lúc này Trang Hà nhìn lướt qua tay phải còn chảy máu của tôi. Sao vậy? Không thành công ư? Không thể nào, trước đó Tiểu Kim đã đồng ý xong xuôi rồi mà. Tôi nghe vậy thì giận sôi cả máu. Anh còn có mặt mũi nói sao? Anh không biết tờ khóa tâm kia dùng để làm gì sao? Hả? Bà già đó đã có chồng kia, mỗi năm đều trải qua một lần tang chồng. Đừng nói với tôi là bởi vì phu nhân Kim quá lợi hại, cho nên mới làm cho toàn bộ bọn họ tinh tấn nhân vong mà chết nhá. Về sau có cơ hội này, tôi thấy anh vẫn nên tự mình đi lên đi. Tuy rằng tôi không biết phu nhân Kim này là thứ gì biến thành, nhưng vừa thấy là biết trời sinh tuyệt đối phối với anh đấy. Trang Hà bị tôi mắng mà mí mắt dần dật. Anh ta thấy tôi tức giận thật nên điên bồm giải thích. Tôi và cô ta không phải cùng một loài, có phối cũng sẽ không hấp dẫn nhau. Còn nữa, có tôi ở đây, sao có thể để cậu tình tẫn dần vòng cơ chứ? Hơn nữa, tờ khóa tâm của Tiểu Kim là có thời hạn. Tôi muốn để cậu lừa cô ta, may ra mày lại hồn phách cho cậu xong trước. Đến lúc đó tất nhiên tôi có cách để cậu rời khỏi Tiểu Kim. So với hiện giờ, vết thương của cậu khó chữa tốt hơn 100.000 lần đó. Vừa nghe thế tôi hừ lạnh mà nói. Có thời hạn sao? Cho dù có thời hạn cũng phải chờ 1-2 năm. Bây giờ rốt cuộc tôi đã biết vì sao phu nhân Kim này 1 năm tang chồng 1 lần. Tình cảm hết thời hạn rồi phải không? Trang Hà bây giờ tỏ vẻ đau đầu. Bản thân những người đàn ông đó đều có vấn đề. Bọn họ chết do gieo gió gặt bão. Cậu có thể giống vậy sao? Được rồi mà. Bây giờ có nói những điều đó cũng chẳng ích lợi khỉ gì đâu. Cậu mau đến bệnh viện khâu lại vết thương trên tay lần nữa đi. Tôi cũng phải đi suy ngẫm biện pháp khác. Trang Hà có cách gì khác hay không tôi cũng không biết. Có điều tôi có thể nhìn ra là anh ta mượn lời để chuẩn đi. Mặc dù trước đó đã nghĩ anh ta làm việc không đáng tin cậy cho lắm. Thế nhưng không ngờ lại không đáng tin cậy đến mức này. Tôi cũng không còn lòng dạ nào mà soi mói những việc này với anh ta nữa. Vì vậy xua xua tay. Sau đó vẻ mặt mệt mỏi ngồi lại vào xe. Lúc này Đinh Nhất nhìn thoáng qua tay phải của tôi và nói. Đến bệnh viện trước đi. Tay của cậu đúng là phải khâu lại lần nữa rồi đấy. Tôi âm thầm kêu khổ không ngừng. Thật sự không biết bàn tay nhỏ đáng thương này của tôi đến khi nào mới có thể điền lại được đây. Bây giờ con đường mờ ám của Trang Hà đi không thông rồi. Nhưng mà đường thẳng tôi đã không có đủ tư cách. Đúng là giàu chết người rồi đây. Đến khi chúng tôi đến bệnh viện, đúng lúc Đạo Triệu đang trực ca đêm. Vốn dĩ chúng tôi muốn đến thẳng phòng cấp cứu khâu mấy mũi cho xong việc. Bất đắc dĩ đã tôi có quá nhiều người quen ở đây. Lập tức đã có người mách lẻo với Lão Triệu, nói miệng vết thương trên tay cậu em vợ anh lại rách ra nữa rồi. Chẳng bao lâu sau, Lão Triệu đã giết đến phòng cấp cứu. Sau khi nhìn lướt qua vết thương trên tay của tôi, anh ấy còn oán trách. Em cứ tìm đường chết đi, xem anh có nói cho chiêu tài hay không. Vừa nghe thế tôi vội vội vàng vàng mà nói. Đừng mà anh Triệu. Anh để cho lỗ tai của em yên tĩnh mấy ngày được không? Phía này em đã phình to cả đầu rồi. Lão Triệu nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải em nói chính em có cách chữa khỏi vết thương trên tay ư? Sao lại càng ngày càng nghiêm trọng như vậy? Tôi cũng mang vẻ mặt cười khổ, không biết nên giải thích với anh ấy như thế nào. Cuối cùng đành phải nói có lệ là đã có cách rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Bảo anh ấy đừng lo lắng gì thêm, càng không thể nói cho chiêu tài biết. Sau khi từ bệnh viện về đến nhà, tôi lập tức cảm thấy cả người rũ rượi, tê liệt, ngã phịch xuống ghế sofa, chẳng muốn động đậy gì. Có thể là do trước đó chảy nhiều máu quá. Lúc này tôi cảm thấy miệng rất khát, vì thế bảo Đinh Nhất rót giùm mình một ly nước. Ai ngờ tôi nhận lấy ly nước Đinh Nhất đưa qua, vừa uống một cụm đã nghe anh ta hỏi tôi một cách nham hiểm. Cưng ơi, cả người của cậu đầy mồ hôi, cậu có muốn tắm táp cái gì không? Tôi nghe mà phun thẳng ngụm nước trong miệng ra, sao lại quên mất cái chuyện rầu rìa này chứ? Vì vậy tôi hơi xấu hổ, vội vàng giải thích. Là anh không biết, tình huống như lúc ấy, tôi không nói như vậy thì không xong đâu. Nếu không, bà già kia sẽ không thể không đè anh ra đấy. Đinh Nhất khẽ hừ khẽ và nói, tuy rằng lúc ấy tôi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các người nói gì tôi đều nghe rõ. Nói, lúc ấy trong lòng cậu có nghĩ tới việc muốn bán tôi đi không? Tuyệt đối là không có đâu, tôi thề với trời đấy. Tôi thả hy sinh bản thân mình cũng không thể hy sinh anh đâu. Có phải hay không, cưng ơi? Cút đi! Đinh Nhất cười mắng. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới phù nhân Kim từng nói, vì Đinh Nhất mất một quả tinh phách cho nên mới không ham, không muốn như vậy. Vì thế tôi thử hỏi anh ta, người anh em, anh thật sự không có hứng thú với chuyện gì cả sao? Đinh Nhất suy nghĩ rồi đáp, loại cảm giác này rất khó hình dung. Tóm lại, những thứ các cậu đam mê, tôi cũng chẳng có hứng thú. Tửu sắc, tài vận, với tôi mà nói, đều là mây bay. Có và không có, khác nhau không lớn. Vậy anh bình tĩnh mà xem xét, bây giờ anh có chuyện nào muốn hoàn thành nhất hay không? Cái gì cũng được, chỉ cần có là chứng minh anh cũng không phải người không ham không muốn. Tôi nói. Nhưng Đinh Nhất nghĩ mãi rồi lại lắc đầu. Thật sự không có đâu. Nếu bắt buộc phải nói là có, bây giờ chuyện tôi muốn giải quyết xong nhất chính là vấn đề bàn tay bị thương của cậu. Nghe như vậy trong lòng tôi ấm áp. Xem đi, Đinh Nhất có không ham không muốn đến đâu chẳng nữa cũng không phải một tên máu lạnh vô tình. Anh ta chỉ có cách thể hiện tình cảm hơi không giống người thường mà thôi. Thời gian sống chung dài như vậy cho tôi biết, tuy mặt ngoài anh ta luôn tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng, mặt thúi hoắc, nhưng trên thực tế, ý thức trách nhiệm trong lòng anh ta mạnh hơn so với bất cứ ai trong chúng tôi. Hay da, về sau chuyện này đi qua rồi, Đinh Nhất vẫn hở ra là dùng cái từ cưng ơi này trêu tôi mãi. Đúng là một đần lầm lỡ tạo thành mối hận ngàn đời mà. Bởi vì trên tay tôi có thương tích, cho nên sắp tới chủ đề từ chối không ít vụ đảm ăn. Hết cách, một người không thể tự lo liệu sinh hoạt như tôi, sao có thể trông cậy vào tôi đi đấu tranh ảnh dũng kiếm tiền cơ chứ? Nhưng tôi luôn là người phải khổ sở mới được, bận kêu mệt, rảnh thì kêu phiền. Hơn nữa, vết thương này của tôi không thể lành lại trong một thời gian dài. Ngày qua ngày cứ vậy làm tôi nhàn rỗi đến mốc lên. Từ lần trước chú họ rời khỏi phòng bệnh của tôi không thể nào liên lạc được với chú ấy nữa. Con hồ ly già chết tiệt Trang Hà biết bản thân gây họa nên càng không dám thỏ mặt ra. Đáng thương cho bàn tay nhỏ nuột nà của tôi, chỉ có thể gắng gượng kiên trì như vậy. Buổi tối hôm nay, tôi nằm trên giường ngủ không yên, nghĩ thầm nếu không bây giờ tôi đã bắt đầu làm chút chuyện gì để tích lũy công đức nhỉ. Nói không chừng, cải thiện đúng chỗ rồi. Tôi cũng thành người có đức hạnh cao thì sao? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy việc này cũng không đáng tin cậy. Chuyện tạm thời ôm chân Phật chắc chắn là không có cơ may. Nhưng tôi thật sự không cam lòng trải qua từng ngày nhàn rỗi như một phế nhân thế này. Thật sự là mẹ kiếp, quá khó chịu. Vì thế, lúc đang bứt rứt không xoay sở được, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách. Trong lòng suy nghĩ tính xong rồi, tôi vội xoay người xuống giường, lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ đen kia. Tốt xấu gì, tôi cũng coi như là có người ở địa phủ mà. Thật sự không được thì nhờ lão Hắc và lão Bạch đi cửa sau. Nói không chừng, đốt cho chức nữ của âm ty kia mấy xe tải tiền âm phủ là chuyện này sẽ thành công thì sao? Nghĩ đến đây, tôi vội tìm bật lửa khắp nơi. Sau đó, không thể chờ đợi được bật lửa tìm đốt tấm thẻ đen âm khí bức người kia. Khi tấm thẻ đen cháy hết, trong phòng ốc bốc lên một cơn gió âm u kỳ lạ trong nháy mắt. Tiếp theo, tôi nghe thấy giọng điệu nôn nóng của lão Bạch. Nhanh lên đi, thằng nhóc thúi kia đốt thẻ kia. Anh ta vừa nói dứt tiếng, hai tên quỷ bọn họ đã xuất hiện trước mắt tôi. Tốc độ của hai vị này đúng là có thể so với vận tốc ánh sáng. Kết quả khi đạo Bạch xuất hiện đầu tiên là nhìn khắp phòng tôi vài lần, sau đó lập tức cả giận mà nói. Trường Tiến Bảo, có phải cậu chán sống rồi hay không? Không phải tôi đã nói không thể đốt thẻ đen tùy tiện hay sao? Cậu coi lời tôi nói là chó đánh rắm đấy hả? Tôi vội thảm hại giơ tay phải của mình lên. Hành trai ơi, cứu mạng em với. Em thật sự không còn cách nào. Giờ mới nghĩ đến chuyện tìm tới hai anh đây. Lão Bạch híp mắt nhìn chằm chằm tay phải của tôi trong chốc lát. Sau đó đột nhiên sắc mặt sầm lại và hỏi. Nguyên thần của cậu làm sao mà rách như thế? Lão Hắc vừa nghe thế cũng vội đi tới túm lấy tay của tôi. Sau đó đặt ở trước mũi anh ta ngửi ngửi. Đúng là rách mất rồi. Cậu bị thương như thế nào vậy? Tôi bị lão Hắc túm đau, vội xin tha. Nói ra thì rất dài. Anh Hắc, anh trả tay nhẹ chút chút đi. Còn mẹ nó đau quá. Giờ tôi chỉ kém mỗi ngày uống thuốc giảm đau thôi. Lão Bạch hừ lạnh mà bảo. Đây là bị đau ở nguyên thần. Cậu uống thuốc giảm đau có ích con khỉ gì chứ? Sau đó tôi kể lại cho hai người họ. Bàn tay này của tôi là bị một vũ khí sắc bén giết người như ma gây thương tích. Tất nhiên, tôi tự động cắt bớt chuyện của Đinh Nhất. Nghe xong, lông mày của lão Hắc và lão Bạch không hề giãn ra. Dường như chuyện tôi làm chẳng phải tốt đẹp gì. Hai anh trai ơi, bàn tay này của em phải làm cái gì đây? Tôi nói với vẻ mặt đờ đám.